Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 544, ký ức phong ấn 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi thu liễm lại cảm xúc, nhàn nhạt cụp mắt, khẽ hỏi, nhất định phải hiện tại cưỡng ép giải sao? Không còn cách nào. Cái kia, các ngươi muốn làm thế nào liền làm như thế đó a, không cần cố kỵ đến ta. Mạc Diệp Phong khẽ rời ánh mắt, bỗng nhiên nói, Khúc cô nương, rõ ràng một điểm nói cho ngươi đi. Bản tọa không có năng lực cứu hắn, đem hết toàn lực nhiều nhất là đem hắn sinh mệnh kéo dài một đoạn. Trở về trong tộc cũng chỉ là có thể đem hắn cứu tỉnh. Bây giờ có thể cứu hắn cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Khúc Đàn Nhi đột nhiên nhìn về phía Mạc Diệp Phong, không hiểu đồng thời, trong mắt chấn kinh cũng phi thường. Quên nói cho ngươi, hắn không có phong ấn ký ức trước. Là toàn bộ huyền linh đại lục y thuật người tốt nhất. Chỉ cần còn có một hơi, mặc kệ là người hay là thú cũng có thể làm cho hắn cứu sống. Đồng dạng, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại cũng khôi phục quá khứ ký ức tự nhiên có năng lực tự cứu. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên, dần dần, thanh mắt lộ ra kiên cường. Lúc nào có thể lên đường, người đến quyết định, hiện tại đi, càng sớm cho hắn chữa thương càng tốt, ta sợ thời gian dài, sẽ có ngoài ý muốn. Mạc Diệp Phong trong mắt hiện lên ngoài ý muốn, hắn tại trong lòng ngươi trọng yếu như vậy. Chỉ cần hắn còn sống liền cái gì cũng không đáng kể. Nói ra câu này, Khúc Đàn Nhi một ngạt âm u khúc mắc đột nhiên tiêu tán. Nghĩ thông suốt cũng hiểu được, mặc kệ tương lai như thế nào, nàng có thể nhìn thấy hắn còn sống liền tốt, không phải sao? Coi như hắn không nhớ rõ chính mình, nàng cũng có thể. Một lần nữa để hắn thích chính mình. Lúc này, Mạc Diệp Phong đứng lên, nhàn nhạt phác họa lên khóe miệng ra bên ngoài đi đến. Như vậy, một khắc đồng hồ sau, xuất phát. Tại trở về trước tất nhiên cần làm một chuyện, khoảng một khắc đồng hồ sau, mấy chục cái thiết huyết biên bức xuất hiện trên không trung, che khuất bầu trời, tầng trời thấp lướt qua tiên thủy trấn, gây nên một trận khủng hoảng. Mạc tộc người đến, hơn nữa, sát khí đầy trời, mà may mà chỉ là bay qua, cũng không tắc một khắc dừng lại. Nhưng là, bọn hắn đi phương hướng là Thiên Xích Thành. Bay ở đội ngũ lớn nhất phía trước, lớn nhất một đầu thiết huyết biên bức là Mạc Diệp Phong chuyên môn tọa kỵ. Phía trên ngồi ba người, đồng dạng thiết huyết biên bức, mỗi đầu có thể ngồi hai người, lúc này xem như ngoại lệ, nhiều một cái nữ nhân, mà thân thể nữ nhân cũng không nặng, ngược lại cũng sẽ không để cho nó có bao nhiêu cố hết sức. Mạc Diệp Phong tự mình khống chế thiết huyết biên bức, Khúc Đàn Nhi ngồi ở chỗ đó, ôn nhu mà ôm Mạc Liên Thành bả vai, cẩn thận từng ly từng tí, để đầu hắn tựa ở trên bả vai mình. Giờ phút này, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên là lạ thường bình tĩnh, nhưng lại lộ ra đạm mạc cùng âm trầm. Sau hai canh giờ, bầu trời bi thương, tinh thần đầy trời, Thiên Xích Thành, Tô gia quý phủ, ánh lửa ngút trời, địa ngục nhân gian. Giết chóc trong phủ không chỗ không tại, buồn bã tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chạy trốn tứ phía người, mảy may không có chống đỡ lực lượng, tùy ý ngăn giết. Tê, ngao, hừng phấn khát máu thiết huyết biên bức gào rít không ngừng. Bọn chúng, những nơi đi qua, hẳn là một mảnh huyết quang, thịt nát mơ hồ. Chân chính chó gà không tha. Mà tại Tô phủ trên không, ngừng lại một đầu to lớn thiết huyết biên bức, phía trên có ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một người nhưng nhắm lại hai con ngươi, không có cơ hội nhìn thấy cửu nhân kết quả bi thảm. Mà Khúc Đàn Nhi một mặt đạm mạc, phảng phất không phải nghe. Ở trong mắt nàng, chỉ thấy trong ngực người, chỉ cần thấy được hắn, nghĩ đến hắn nhận đắng, cái gì tàn nhẫn tràng diện, đều chọc không lên nàng một điểm đồng tình tâm, bọn hắn đáng chết. Thật đáng chết, nếu không phải bọn hắn, hắn liền sẽ không như vậy, cũng sẽ không nguy cơ sớm tối, cũng sẽ không để hắn. Cách chương.